Vương Lân 11.000 điểm. Hạng 4, Tô Mị 12.500 điểm. Hạng 3, Lạc Thần 14.500 điểm. Hạng 2, Băng Ngạo 14.900 điểm. Hạng nhất, Vương Bá 14.950 điểm. Cách chương.